đã lựa chọn khiến đầu óc anh đã bị tê liệt. Anh thậm chí đã tham gia nhiều vụ giải phẫu cơ thể sống. Sự thật là trong đơn vị bộ đội bí số 429, ở dưới kiến trúc ngầm này, người có kiến thức bệnh lý học và giải phẫu học vững nhất, có tay dao cần nhất, chính là Rama Sundarteru, với một dáng vẻ rất thư sinh trí thức. Anh đã thật sự tê liệt, những súc gỗ, cách gọi lúc đó, ấy giãy giụa thét gào, những ánh mắt phẫn nộ và oán hờn đều trở thành rác thải của y tế. Trước thứ tình cảm cạn kiệt trợ lý, sau khi người ta đã nhìn, mãi rồi cũng sẽ quen mắt. Rama Sunateru là một tài năng nổi bật, sắp được trung tướng Ishishiro cất nhắc. Trước khi đánh Giang Kinh, anh đã kiến tập các phân đội khác và nhận ra rằng các nghiên cứu của bộ đội bí số 129 nửa năm qua và các đơn vị chiến tranh vi trùng, chiến tranh hóa học như chi đội Bắc 1855 ở Bắc Kinh, bộ đội 1644 chữ Vinh ở Nam Kinh chẳng khác nhau là mấy. Họ nghiên cứu các diễn biến bệnh tật sau khi cấy vi trùng vào trong cơ thể. Kuroki Katsu và Yasuzaki Munemitsu đều không đề cập với Rama Sunateru về bí mật của bộ đội bí số 429 là đang ở đâu. Cho đến mùa thu năm ấy, đó là một ngày giữa mùa thu ấm u, Rama đã làm việc liền vài giờ. Anh muốn hưởng một chút ánh sáng tự nhiên, bèn khoác áo lên rồi lên trên mặt đất hít thở làn không khí ấm và lạnh. Anh nhìn thấy bầu trời nhưng không thấy được mặt trời vì trên này mưa đang giăng giăng che lấp. Cánh đồng của ban kinh doanh dược phẩm Đại Đông Á bỗng mở rộng. Một xe tải có in thương hiệu Đại Đông Á chạy vào trong làn mưa bụi. Anh nhận ra ngay, lại một đám gỗ được chở vào. Danh từ gỗ này trong tiếng Nhật chỉ gỗ cây còn nguyên sơ, tức là tiều phu có thể tùy ý chặt phá, cưa đục. Đám người bị dùng làm vật thí nghiệm, họ là những tù nhân hoặc tù binh ở các nơi đa phần là người Trung Quốc kháng Nhật. Cũng có một số đảng viên cộng sản của Liên Xô hoặc người Âu sang giúp đỡ cách mạng Trung Quốc. Chắc chắn họ sẽ bị làm vật thí nghiệm, vì cho đến bây giờ, ngoài một số ít người đang trong diện quan sát ra, đa số sau khi bị giải phẫu cơ thể, sống đều bị đưa vào trong lò thiêu. Lò thiêu và buồng thí nghiệm hơi độc cùng chung một gian nhỏ ốp gạch men. Phía dưới là một lò đốt điện hiện đại. Nguyên liệu của nó là than đá, dầu hoặc là khí ga. Mỗi lần nhìn thấy chiếc xe tải này tiến vào, cảm giác của Rama Sundarteru vẫn bình thường. Anh thật sự đã bị trơ nên cảm thấy bình thản. Anh biết mình vốn có trái tim mình mềm yếu, sự tê liệt là thứ vỏ bọc rất tốt dành cho nó. Chiếc xe tải phóng thẳng vào nhà, để xe của khu nhà. Cảnh vệ đóng ngay cánh cửa lại. Anh hình dung thấy đám gỗ kéo nhau xuống dưới xe rồi bị lùa đến một nơi vô định, nhưng thật ra chỉ là chốn bi ai đã được xác định. Anh khẽ thở dài. Anh vươn tay vặn hông thư giãn, rồi quay vào khu nhà xuống cầu thang, bước trên hành lang ngầm. Ở hành lang cách 5 mét treo lên một ngọn đèn có ánh sáng rất yếu. Anh vẫn có thể nhìn thấy đám gỗ mới kia đang bị các hiến binh áp tải chở đến lượt xuống thang máy. Đợt gỗ thứ nhất do 3 hiến binh áp tải đã vào thang máy, chỉ còn lại 4 hiến binh trông coi cho hơn một chục tù nhân. Rama Sunateru nghĩ bụng, nếu lúc này mà có đám gỗ kia bỗng nổi khùng, không gian ở đây chật chội, không thể kịp trấn áp, thì 4 chiến binh kia sẽ lâm nguy. Nhưng anh khỏi cần lo, vì biết rằng đám tù binh kia sẽ không nổi khùng. Anh thường ngạc nhiên vì người Trung Quốc phản kháng như là không nhảy vào một cách quyết liệt, hiếm khi thấy họ có hành động liều lĩnh. Nhưng anh vừa nghĩ đến đây thì đám gỗ kia đã bị ra tay. Một người thân hình to cao bỗng ghi một gã hiến binh vào tường, đôi tay đeo còng chặn ngang họng y. 3 gã hiến binh đang định nổ súng thì bị đám người còn lại bao vây chặn đứng. Có tiếng phụ nữ kêu lên, cướp lấy súng của chúng nó. Sama Sundataru vội kéo còi báo động gắn ở trên tường. Tiếng còi rút khắp nơi trong khu nhà hầm. Rồi anh rút một khẩu súng ngắn, chạy đến chỗ đang đánh nhau. Anh thấy một phụ nữ đã lấy được khẩu súng trường và đang lăm lăm đâm vào một gã hiến binh. Anh quát to: "Đứng lại, nếu không ta sẽ bắn." Khẩu súng đã chĩa vào gáy của một người phụ nữ kia. Cả đám người đều dừng lại. Các binh sĩ Nhật Bản đang chạy từ hai phía vào trong hành lang. Đám tù nhân kia đã được giết, đã giết được mấy gã hiến binh thì cũng không thể nào mà trốn thoát được. "Bỏ súng xuống, Rama," Sunateru nói bằng một tiếng Trung Quốc. Người phụ nữ bỏ súng xuống, chậm chậm quay đầu lại. Anh nhìn thấy một đôi mắt phẫn nộ căm hờn, xen lẫn bi ai, và khuôn mặt rất quen, khuôn mặt mà hồn anh vẫn ngày đêm vương vấn. Đó là Hà Linh Tự. Dù là trong cơn ác mộng đáng sợ đến đâu, Rama Sunateru vẫn không thể ngờ con gái mà anh đã từng yêu thương vô bờ vô bến lại có mặt ở cái hang động ma quỷ trong lòng đất này. Hà Linh Tử bình thản nói: "Hy vọng rằng anh đã quên được tôi." Chương 61. Hà Linh Tử lại xuất hiện, khiến Rama Sunateru phải đào sâu tận đáy lòng mình. Thì ra anh vẫn không quên được nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, tuy trên mặt có những vệt tím của roi vọt. Nàng vẫn bất kham như xưa, mặc dù nàng bị giam cầm và lao tù đáng sợ nhất trên thế giới này. Vào giây phút nhìn thấy Hà Linh Tử, con tim anh đã nát tan thành muôn mảnh, như một thứ đồ sứ bị rơi xuống đất. Cái lớp vỏ chai sạn trơ lì của anh cũng đang bị tình cảm dồn nén lâu ngày dần dần bóp xé. Cô ta có tên Trung Quốc là Hà Linh, là gián điệp của Trung Quốc, nói sỏi tiếng Nhật. Cô ta dùng bí danh tên Nhật chủ yếu là để thi hành mỹ nhân kế, hoạt động nghênh ngang giữa hàng ngũ các nhân vật trọng yếu của giới quân sự và hành chính, thu lượm tất cả những tin tức tình báo. Vì thế, hàng loạt quan chức cao cấp, kể cả sĩ quan ở ban kỹ thuật đặc biệt đã bị ám sát. Khi đã bị bắt, dù bị tra tấn thế nào, cô cũng không công khai tin tức hoặc khai ra đồng bọn. Anh Kuroki Katsu đã nhắc tôi rằng anh và cô ta đã từng rất yêu nhau, nhưng cô đã vô cớ bỏ rơi anh. Chắc anh rất là hận, đúng hay không? Yasuzaki Munemitsu cố gắng nói thật nhẹ nhàng như không, nhưng con tim của Rama Sunateru thì đang trĩu nặng, cũng không hề để ý đến Yasuzaki Munemitsu đang nhìn anh chăm chú. "Tôi đã quên cô ta rồi." Đúng là một bộ trưởng Ishishiro và anh Kuroki Katsu đã không quên nhìn nhầm người, nhưng tôi biết chẳng thể nào tuyệt đối quên được. Giữ lại những ký ức tốt đẹp thì không có hại gì, xóa hẳn những ký ức không hay thì luôn luôn là tốt. Yasuzaki Munemitsu gọi một câu, tên lính cận vụ vội chạy đến, tay nâng một thanh đoản kiếm. Yasuzaki Munemitsu nói: "Tôi tin rằng anh đã trông thấy nó." Một thanh đoản kiếm đường nét cổ xưa, Rama nhận ngay ra đây là thứ vũ khí mà Hà Linh Tử đã dùng ở Nara ngày trước. Chắc anh vẫn nhớ một số chi tiết. Nghe nói cô ta luôn dắt trong người cái thanh đoản kiếm này và đã dùng nó để giết các nhân vật quan trọng. Cô ta vừa bị đưa đến đây thì chiến lợi phẩm ấy cũng đi theo. Nếu muốn, anh cứ giữ lấy mà làm kỷ niệm. "Không cần, tôi không. Tôi muốn thật sự phải quên hẳn." Không hiểu sao, anh bỗng nhớ ra ở đáy vali của mình vẫn còn cái hộp lưu ly, hai con đom đóm ấy, liệu có còn lập lòe phát sáng nữa hay không? "Thế thì tôi lấy vậy." Anh đã có ý định muốn quên hẳn cô ta, thì tôi với một tư cách sĩ quan quân y phụ trách công tác thí nghiệm, mong anh sẽ lợi dụng cái khúc gỗ này một cách hợp lý nhất. "Chúng ta sẽ làm gì ở cô ấy?" Yama nhận ra mình hỏi câu này thật là thừa, vì gỗ

để kích lệ rất nhiều nhân sĩ cách mạng như cha em. Vì bị nội gián bán đứng nên bà đã bị triều đình nhà Thanh bắt rồi sát hại. Em đã trưởng thành từ câu chuyện về nữ hiệp ấy. Vậy thì Hòa Viêm là triết tự từ chữ thu và ngọc, tức là cần. Rama Sunataru cảm thấy hôm nay mình mới bắt đầu thực sự hiểu về người con gái mà anh đã yêu say đắm. Anh rất giỏi Hán ngữ, anh có còn hay hơn là làm thơ từ nữa hay không? Linh Tử đứng lên nói một cách duyên dáng. Anh lắc đầu rồi lại gật đầu. Anh chỉ đôi khi, à, anh có điều này muốn hỏi em. Sao mẹ em có thể chấp nhận việc em cho anh cái hộp lưu ly có hai con đom đóm? Rama Sunataru tay nâng cái hộp. Anh vẫn còn giữ nó kia à? Trong bóng tối, liệu có phải là Linh Tử đang tươi cười hay cười một cách cay đắng? Mẹ em đã cho em một bức vẽ đom đóm này rồi. Em muốn cho ai là quyền của em? Rama Sunataru thở dài im lặng rồi bỗng nói, anh muốn chứng minh rằng anh có thể làm thay đổi những điều mà mẹ em và em đã dự báo. Chương 62. Đại tá Kuroki Katsu dục anh khẩn trương hoàn thành bản kế hoạch thí nghiệm. Yasuzaki Munemitsu đã lờ mờ nhận ra những nét khác lạ của Rama Sunataru trong những ngày gần đây. Rama Sunataru đưa cho Yasuzaki Munemitsu một xấp giấy. Đây, tôi đã phát thảo kế hoạch làm thí nghiệm đối với từng đối tượng mới chuyển đến. Yasuzaki Munemitsu dở ra xem rồi lạnh lùng nói, sao không thấy tên của Hà Linh? Rama Sunataru nói, tình hình về cô ta thì hơi phức tạp, hình như khả năng đặc biệt của cô ta sau này mới có. Sau khi bà mẹ cô qua đời, cô ta mới có khả năng dự báo. Tôi đang định bàn với anh có nên xếp cô ta vào loại đối tượng đặc biệt hay không. Anh đang nghĩ cách để nói thẳng với Kuroki Katsu thừa nhận về tình yêu của mình. Anh có ý riêng tư là xin tha cho Linh Tử. Yasuzaki Munemitsu nói, mọi việc chúng ta làm trong giai đoạn này vẫn là mò mẫm. Anh đừng nghĩ quá xa xôi, cứ nên đặt kế hoạch đi. Đại tá Kuroki Katsu và ban kỹ thuật đặc biệt có ý cho rằng việc giải phẫu mới chỉ là bước đi thứ nhất, chỉ là thăm dò mà thôi. Bước tiếp theo thì sao? Các đối tượng tất nhiên không thể sống lại. Sẽ có một tốp khác đến, lúc đó sẽ hành động căn bản của bộ đội chúng ta. Cụ thể là gì? Đại tá Kuroki Katsu sẽ lại gọi điện bố trí sao? Lúc này chợt có tiếng khóc của trẻ sơ sinh vẳng đến. Nghe tiếng khóc, đoán biết không chỉ một hay hai đứa trẻ. Rama Sunataru ra khỏi phòng làm việc, đi về hướng có tiếng khóc. Anh thấy ở hành lang của ban dược phẩm Đại Đông Á, có nhiều phụ nữ trông giống như là y tá, mỗi người đang đẩy một chiếc xe nhỏ. Tiếng khóc vang ra từ những chiếc xe này. Một lính cần vụ dặn dò họ, tầng 2 đã bố trí giường và phòng đã đánh số, cứ đưa vào các vị trí theo số đã quy định. Những thứ này đều là tương lai của chúng ta. Tiếng Yasuzaki Munemitsu vang lên phía sau Rama Sunataru, lòng anh lại trĩu nặng. Rama Sunataru ngồi trong thư viện ở kiến trúc ngầm, đang dở những cuốn tạp chí y học, nhưng anh không sao mà có thể tĩnh tâm. Những tiếng khóc trẻ thơ sinh vừa rồi khiến anh có cảm giác sứ mệnh của bộ đội 429 chẳng khác gì sứ mệnh của loài ma quỷ, và mình là sứ giả, là tráng đinh của ma quỷ. Tại sao lại cần trẻ sơ sinh? Rõ ràng là Yasuzaki Munemitsu đã biết rõ kế hoạch tiếp theo nhưng không muốn tiết lộ với anh. Có lẽ trong con mắt của Kuroki Katsu và Yasuzaki, kể từ sau khi Hà Linh Tử bị đưa đến đây, mình đã bị coi là ý chí mềm yếu, khó bề mà qua được lần thử thách này. Số 187 cần cấp cứu, bên ngoài vọng lên tiếng hô của lính y tế trực ban. Số 187 chính là số buồng của Hà Linh Tử. Sama Sunatoru lao ra khỏi phòng làm việc. Anh lấy làm lạ, đa số các tù nhân bị đưa đến đây đều trẻ khỏe. Trước khi bị làm thí nghiệm đều được hưởng điều kiện sống khá tốt. Cách Nhật lại khám sức khỏe, được ăn ngày 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng, được tập thể dục theo giờ quy định, thậm chí còn được sinh hoạt ở các văn thể. Trong những năm chiến tranh khói lửa như thế này, được sống như thế đã là rất dễ chịu. Tất nhiên mọi chuyện sẽ chấm dứt ngay sau khi bị giải phẫu. Chính vì thường xuyên được kiểm tra sức khỏe, cho nên rất hiếm khi các người phải cấp cứu. Anh hầu như ngày nào cũng kín đáo quan sát linh tử bằng một con mắt của người đã được đào tạo y tế. Anh thấy nàng rất khỏe mạnh. Linh tử đã ngất xỉu thật, trán thì ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, đôi môi tím tái, không phải là giả vờ ngất. Anh đích thân làm các thao tác cấp cứu. Sau một hồi lâu nàng đã hồi tỉnh, mặt nàng đầm đìa nước mắt. Đã yêu nhau bao năm, anh chưa bao giờ thấy nàng khóc bi thương như thế này. Tại sao? Anh bảo lính cầm vụ ra ngoài rồi hỏi. Linh tử, đã xảy ra chuyện gì thế? Anh muốn biết tiền sử căn bệnh của em. Linh tử hơi khép đôi mi, môi khẽ mấp máy. Anh không nghe rõ nàng nói gì, bèn cúi áp sát vào nàng. Bỗng nàng giơ đôi tay choàng lấy cổ anh rồi ghi chặt. Lúc này anh mới biết đôi tay nàng còn cứng cáp, còn có sức mạnh không thua kém gì bất cứ một nam giới. Anh định vùng ra, nhưng bỗng một ý nghĩ trỗi dậy. Tội gì phải làm thế, cứ để cho nàng giết, mình sẽ khỏi phải đau buồn. Cuộc sống thì đáng quý thật, nhưng ít ra anh cũng được chết trong vòng tay của người yêu. Chỉ tại cái cuộc chiến tranh đáng ghét này đã hủy diệt mọi hy vọng và tình cảm tốt đẹp. Linh tử bỗng buông ra và nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt của anh. Nàng đặt lên môi anh một nụ hôn và thỏ thẻ. Anh thật sự muốn giúp em trốn khỏi nơi đây chứ? Yasuyaki đem theo hai lính cầm vụ rảo bước vào buồng 187. Sau khi đi sao không xa là Yamasunatoru. Vào rồi, Yasuyaki Munemitsu mới hỏi. Nghe nói cô linh tử cũng có ý cung khai tin tức để đổi lấy sự tự do. Điều này rất là tốt, nhưng chúng ta là cơ hội quan nghiên cứu có thể thả cô hay không. Cần xin chỉ thị của cấp trên trong quân đội Thiên Hoàng và ban kỹ thuật đặc biệt. Linh tử mỉm cười. Tôi mời anh đến, tôi tạm nói ra họ và tên vài người để anh báo lên ban kỹ thuật đặc biệt. Họ sẽ xem có đáng để được trao đổi với tôi hay không. Tôi biết vài trăm họ tên và các sự kiện. Được, cô cứ nói đi. Tin tức báo lên ban kỹ thuật đặc biệt, các binh sĩ bình thường có nghe được hay không? Yasuyaki Munemitsu xua tay để cho các hiến binh lui ra ngoài trong buồng, chỉ còn anh ta và linh tử. Cửa vừa khép lại, linh tử bỗng nhảy bổ vào Yasuki Munemitsu. Anh định né người nhưng đã muộn. Đôi tay bị đeo còng của linh đã ghì sát vào cổ của Yasuyaki Munemitsu. Động tác quá nhanh, ghì quá mạnh, anh hoàn toàn bị bất ngờ. Cổ đau ghê gớm, họng dường như sắp bị vỡ tung nghẹt thở, khiến Yasuyaki không thể dãy dụa. Có lẽ chỉ một mình anh ta mới thấy được tiếng hít thở. Nhưng anh ta vẫn nghĩ được điều này. Thì ra linh tử cũng có tài quyền cướp. Thế thì câu chuyện ly kỳ của bà mẹ cô ta, Vatana linh tử, lại càng dễ hiểu. Hạ sát bộ trưởng hải quân bị truy nã hơn 20 năm, bà ta vẫn ung dung 20 năm đứng ngoài vòng pháp luật. Chắc chắn nữ tặc ấy có khả năng tiên tri và có tài quyền cướp. Cô con gái đã được thừa hưởng. Vào lúc Yasuyaki Munemitsu gần như chết ngạt, linh tử bỗng lỏng tay ra. Yasuyaki định phản công thì bị một thanh quân đao đã kề sát cổ của anh ta. Đó là thanh quân đao Yasuyaki Munemitsu đã dắt ở lưng. Kể từ lúc này, ngươi là tù binh của ta, linh tử lạnh lùng nói, rồi bỗng dịu giọng. Người ấy rất đẹp. Cô nói gì? Yasuki Munemitsu đang cố nghĩ thật nhanh phải làm gì để thoát hiểm. Người ấy rất đẹp, tôi đang nói về vợ anh. Tấm ảnh kẹp trong mảnh gỗ buộc ở chui đeo, chị ấy rất xinh và hiền hậu. Anh đã biết tôi không cần mở ra nhưng cũng vẫn nhìn thấy, đúng chưa? Chị ấy rất nặng tình với anh. Vài năm sau khi anh chết, chị ấy cũng sẽ chết. Thật đáng tiếc, chết giữa lúc tuổi xuân đang rực rỡ. Anh còn đứa con đang trong bụng mẹ nữa. Đời nó sẽ vắng bóng bố, và cái chết khó hiểu của bố sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám nó suốt đời. Nó sẽ cả đời đi tìm một câu trả lời, và thậm chí phải bỏ mạng. Trời đất ạ! Thôi đi mụ phù thủy. Yasuki Munemitsu, tinh linh tử có thể nhìn thấy tương lai, nhưng không muốn cô nói ra mọi chuyện. Các tài hiến binh và Rama Sunateru nghe tiếng động chạy vào, thấy Yasuyaki Munemitsu đang bị dao kề cổ đều sững sờ. Các người mau lùi ra, để cho ta đi ra mau lên. Lúc này Rama Sunateru mới hiểu linh tử nói, giúp em trốn ra nghĩa là gì. Yasuyaki Munemitsu là sĩ quan tối cao của bộ đội 429. Khi anh ta bị khống chế thì phó quan Rama Sunateru tạm thời quyết định mọi việc. Cô linh tử nên biết hậu quả của hành vi này rất là nghiêm trọng, cô không thể trốn ra ngoài được đâu. Anh hãy lập tức ra lệnh, cầm kéo còi báo động và đem chìa khóa còng lại đây. Các người tránh cả ra. Tay linh tử bị vướng còng nhưng vẫn một tay tóm cổ áo của Yasuyaki Munemitsu, một tay cầm cái thanh quân đao. Rama Sunateru hầu như vội vã đưa ngay chìa khóa. Yasuyaki Munemitsu nói, đại quý Yama, mau ra lệnh giết tôi đi. Không không, anh là cấp chỉ huy ở đây, tôi không có quyền làm thế. Anh là bạn của tôi cũng không thể vô lương tâm. Anh và các hiến binh lùi ra khỏi nhà giam. Linh tử đẩy Yasuyaki Munemitsu đi trước, cô áp sát rồi cùng đi ra. Linh tử lại nói, hãy mau chóng đưa những đứa bé trên gác đến nhà nuôi dưỡng trẻ sơ sinh. Các người chớ lừa dối ta, ở đây có người có thể nhìn rõ được tất cả. Tiếp theo là thả tất cả những tù nhân vừa đưa đến mấy hôm nay. Yêu cầu của ta chỉ có thế. Cả đám gỗ mới đưa về, ai ai cũng có khả năng đặc biệt, có thể còn nhìn xa ngàn dặm. Lực lượng ở đây chủ yếu là các nhân viên y tế, tiếp sức chiến đấu có hạn. Nếu đám gỗ kia được thả ra, chúng ta tập hợp lại thì rất dễ giành thế chủ động. Chỉ cần cô không làm hại sĩ quan Yasuyaki Munemitsu thì chúng tôi sẽ đáp ứng được yêu cầu. Rama Sunateru dặn thuộc hạ phải thả ngay đám tù nhân, đồng thời tập hợp hiến binh đang có mặt đề phòng bạo loạn. Yasuyaki Munemitsu lại nói, sao anh Yama lại dễ dàng thỏa hiệp đến như vậy? Hãy giết tôi hoặc là giết ngay cô ta. Tôi không muốn anh phải bỏ mạng. Sao anh lại yếu đuối đến như thế này? Yasuyaki Munemitsu bỗng rướn lên phía trước, có ý muốn tự sát nhưng bị linh tử ghim lại. Dù ngươi muốn chết thì cũng phải do tay ta giết nhà ngươi. Yasuyaki Munemitsu vẫn chưa chịu thôi, lại nói, Miyamoto Tanaka, hai anh phải giết nó hoặc là giết tôi đi, đây là mệnh lệnh. Rama Sunateru không sợ quân lệnh hay sao? Yama nói, bảo vệ cấp trên là chức trách của cấp dưới, mất anh tổn thất sẽ lớn gấp bội so với mất đi vài tù nhân. Đám tù nhân được thả ra đã tập hợp phía sau linh tử. Linh tử hỏi, cậu Phùng, đám trẻ con trên gác như thế nào? Anh thanh niên được gọi là cậu Phùng nghiêm chỉnh nói, bọn giặc đã lên thu xếp, các xe chở được đẩy ra đến cửa, bọn giặc vẫn chưa có kéo còi báo động. Được, chúng ta cùng tập hợp rồi cùng đi ra. Đi đâu hả? Một giọng nham hiểm bỗng truyền đến từ phía sau lưng của linh tử. Một họng súng ngắn dí vào gáy của linh tử. Người cầm súng là một thanh niên gầy gò, một trong số các tù nhân vừa được thả ra. Cô có thể nhìn trước tương lai thì phải nhìn trước được thất bại hôm nay của mình chứ, có đúng không? Tiếc rằng cô không thể cái gì cũng nhìn được. Cô không nhìn ra tôi, hắn châm biếm. Lúc này Rama Sunateru mới hiểu ra rằng có đặc vụ được cài trong đám tù nhân.

mà các trắng linh đã đào, nên họ khơi lại cái đoạn đã bị bịt lại, và có lẽ họ đã kiệt sức hoặc bị bắn chết nên không thoát ra được. Hai nhà báo người Nhật thông qua một kênh thông tin nào đó nên đã biết về cái thông đạo này và đã biến nó thành con đường bí mật của họ để họ vào đây. Tôi thậm chí nghĩ rằng hồi nọ họ đã giết ông già Rama Sunataru và hai bảo vệ. Họ đã vào bằng cái lối này và đi thang máy lên phòng công tơ điện ở phía dưới viện mỹ thuật, rồi lên nhà trưng bày số 4. Vì thế, các bảo vệ gác cửa viện mỹ thuật không nhìn thấy được hung thủ. Có lý đấy, điều này cũng giải thích rõ tại sao sau khi các vị bắt đầu làm thí nghiệm ở viện mỹ thuật thì Kurumada và Inuzo Hitoshi lại liên tục đến thăm cái giếng và đường ngầm ấy. Họ đang bí mật quan sát quá trình làm thí nghiệm của các vị. Đi đêm lắm thì ắt cũng có ngày gặp ma. Hành tung của bọn họ đã bị nữ tu sĩ già họ Sái nhìn thấy. Bà Sái đã bị ma quỷ quấy đảo mấy chục năm nên cho rằng họ đó là ma. Bà luôn luôn cho rằng ma thường đi từ dưới giếng đi lên, nên mới đặt cây thập tự ở trên giếng để trấn ma. Hai người kia biết mình đã bị lộ, bèn giết bà Sái để diệt khẩu. Ba du sinh cũng đã có được một sự giải thích hợp lý đối với phát hiện và suy luận của mình. Vậy thì động cơ gây án của họ chủ yếu nhằm không để cho bí mật về cái động ma trong lòng đất bị phơi bày ra ánh sáng. Họ tỏ ra hào hứng với các thí nghiệm vì mong rằng khả năng đặc biệt của tôi sẽ giúp cho Rama Ruji tìm ra đồ sứ đã mất tích. Khi tìm thấy rồi thì họ sẽ ra tay ngay nhằm triệt để tiêu hủy những ghi chép của ông già Rama Sunataru năm xưa, hoàn thành cái sứ mệnh mà 5 năm trước họ chưa có làm được. Ba Du Sinh quay sang ông Rama Ruji và nói: "Tôi muốn hỏi ông tác phẩm Quỳnh Quả Trùng Tương Vọng thật đang nằm ở đâu?" Đúng lúc này cảnh sát tràn bước vào, tay bưng một chậu cây cảnh rồi hỏi: "Có phải tiến sĩ Yama cần thứ này hay không?" Quan Kiện đã từng nhìn thấy chậu hoa này trong phòng làm việc của ông Rama Ruji, trồng một cây hải đường tứ quý rất to. Ông Rama Ruji đang được chăm sóc. Ông gật đầu: "Đúng thế, anh cứ bỏ cây và đất ra." Có một vài mảnh sứ lẫn trong đám đất. Ba Du Sinh ngồi xuống nhặt các mảnh sứ, ghép thành một cái hình lọ hoa dài dài. "Quỳnh Quả Trung Tướng Vọng," ông Rama nói. "Được, anh Quan Kiện và cô Satiko gợi ý. Tôi đã đến nghĩa trang vạn quốc mà đào mộ của cha tôi. Thật là có tội, tuy nhiên tôi biết đó là điều cha tôi mong làm. Thoạt đầu tôi muốn đem nó nguyên vẹn về Nhật Bản, mãi mãi coi nó là kỷ vật tưởng niệm của cha tôi. Nhưng rồi các vụ án mạng ghê gớm liên tiếp xảy ra, và mỗi khi nhìn ánh mắt bi ai của Quan Kiện, nhớ về cô Hoàng Thi Di, tôi lại nhớ đến di chúc của cha tôi, một bức ảnh chụp Quỳnh Quả Trùng Tương Vọng và một mảnh giấy ghi viết thành những chữ của Trung Quốc: bất phá bất lập, nghĩa là không xóa bỏ cái cũ thì không thể xây dựng được cái mới. Mọi người đều im lặng và đều hiểu hết ý nghĩa của bốn chữ bất phá bất lập. Ai cũng muốn hiểu ông Rama Ruji đã làm điều gì. Ông đã đập vỡ tác phẩm vô giá Quỳnh Quả Trùng Tương Vọng. Lẫn trong đám đất của chậu cây cảnh có một túi ni lông dán kín. Ông Rama nói: "Trong cái túi này là cái câu chuyện mà tôi đã kể, và cũng đủ mọi chi tiết tường tận về căn cứ thí nghiệm trong lòng đất, một đoạn lịch sử bẩn thỉu và độc ác." Quan Kiện và mọi người đã báo cáo với Ba Du Sinh các sự việc xảy ra trong vài giờ vừa qua. Cảnh sát hệ thống hóa các lời khai của Kurumada và Inuzo Hitoshi cùng các tình tiết khác, đã có thể hiểu được khá đầy đủ về vụ giết người cướp của, cướp tác phẩm gốm sứ cách đây 5 năm và các vụ án mổ phanh thây xảy ra gần đây. Khi Yama Sunotaru không chịu đựng nổi áp lực nữa, thoái ngũ trước thời hạn, ông đã từng đứng dưới quân kỳ mà tuyên thệ với Thiên Hoàng vĩnh viễn sẽ giữ bí mật về

thuốc tê can thiệp nhằm quan sát các phản ứng thật sự của con người đối với vi trùng và các chất độc khác. Đồng thời hung thủ phải dùng thủ pháp đặc biệt để mổ xẻ nhằm dễ bề gắn tội cho quan kiện hoặc nhiệm tiền, vì cả hai đều học và làm ở ngành quân y, ngành y. Và tất nhiên còn phao tin hải hùng để đe dọa cảnh cáo những người ít nhiều biết chuyện thì hãy ngậm miệng lại mà cho kín. Tất cả đều là tội ác của chúng gây ra. Vậy thì cái chết của cha Satiko cách đây 10 năm cũng là. Đây là điều nghi vấn cuối cùng mà quan kiện vẫn băn khoăn. Ba Du Sinh dở các tài liệu trước mặt rồi nói: hiện nay chúng ta có thể đưa ra một mục đích rõ ràng để yêu cầu cảnh sát Nhật Bản giúp chúng ta tra cứu một số tư liệu. Yasuyaki Munemitsu, ông nội của Satiko, Rama Sunotaru và Kuroki Katsu đều là học sinh ở Nara ngày xưa và là chiến hữu. Sau khi Yasuyaki Munemitsu tự sát, bà vợ khóa và người con trai là Yasuyaki Hiroshi vẫn được gia đình Kuroki Katsu cứu tế khi Yasuyaki Hiroshi học đại học, thì được quỹ của công ty dược Kuroki tài trợ. Tôi cho rằng lập trường chủ nghĩa quân phiệt của người này trong thời thanh niên chủ yếu là Kuroki Katsu bồi đắp cho. Vì thế, ông ta biết rõ về căn cứ bí mật này và rất có thể đã trực tiếp tham gia. Tuy nhiên, chuyến đi đến Giang Kinh cách đây 10 năm đã khiến cho lập trường của ông quay hẳn 180 độ. Về điều này, ông ta chỉ nói sơ sơ với bà vợ qua điện thoại. Tất nhiên cũng có thể nhận ra qua việc ông ta đã tặng nhà bảo tàng một bộ con rối bóng của thôn Tiểu Lương. Rất có thể Yasuyaki Hiroshi đã thổ lộ sự chuyển biến tư tưởng của mình với hai vị đội lốt nhà báo cánh tả. Hai tên này nhận thấy ông ta đã biết rõ bí mật của căn cứ ngầm, sợ sẽ có ngày ông ta nói ra. Bởi thế, ông Yasuyaki Hiroshi đã đến nhà thờ xem xét lối ngầm ở dưới giếng. Chúng đã hạ sát luôn. Bây giờ mới nhận ra rằng gã đào chích bị coi là hung thủ trong vụ ấy thực ra chỉ là vật thế mạng cho chúng. Hung thủ mất gã rằng trong nhà thờ đang có một người Nhật Bản giàu sụ. Điều này rất dễ kích thích lòng tham. Khi gã đạo chích ấy vào nhà thờ thì ông người Nhật đã bị đâm. Gã bèn đến lấy ví tiền của ông, rồi bị bà sái bắt gặp. Gã bỏ chạy chưa được bao xa thì cũng bị hung thủ đâm chết để diệt khẩu. Chúng đã tạo ra tình huống giả, cả hai đánh nhau rồi cùng chết. Đương nhiên đây mới chỉ là phân tích vậy thôi, chúng tôi vẫn phải chờ lấy khổ cung của chúng đã. Nhưng tại sao ông Yasuyaki Hiroshi lại bỗng dưng thay đổi lập trường? Không ai có thể biết được điều này. Nhưng xem xét các tư liệu hiện có thì ông ta vẫn là một học giả nghiêm túc. Trong quá trình khảo sát Trung Quốc, ông ta đã đi hầu hết các khu vực mà quân Nhật ngày trước đã gây tội ác, và cũng đã đọc rất nhiều tài liệu có thái độ khoa học trong nghiên cứu sự thật lịch sử của bọn xâm lược Nhật và những nhận định hoàn toàn mới về tội ác của quân Nhật và những tổn thất của nhân dân Trung Quốc. Tôi còn suy đoán rằng với kỹ năng của một nhà khảo cổ học, ông ta đã khai thác được bộ con rối bóng thôn Tiểu Lương ở khu vực nhà thờ Đức Mẹ. Rất có thể đó là do một tráng đinh khi trốn ra gấp gáp đã chôn giấu. Những điều này sẽ có tác động đồng thời với những hiểu biết của ông ta về các thí nghiệm vô nhân đạo của bộ đội bí số 429. Một người có lương tri bỗng nhiên tỉnh ngộ cũng là điều rất tự nhiên. Quan kiện khẽ gật đầu rồi nói: cho nên nguyên nhân sâu xa để chúng điên cuồng giết người và nhằm che đậy cái lịch sử bẩn thỉu kia. Chúng tạm thời giết tôi chỉ vì muốn thông qua các thí nghiệm sử dụng khả năng đặc biệt của tôi, hòng tìm ra cuốn sổ tay bí mật của ông Rama Sunotaru, thứ mà cách đây 5 năm chúng chưa có lấy được. Không ngờ đúng là tôi đã có giúp ông Rama Ruji tìm ra tác phẩm nghệ thuật của người cha để lại, nhưng không phải là bằng khả năng đặc biệt của tôi. Ba Du Sinh nói: đúng là thế, bọn chúng ấp ủ mưu toan đã lâu, hòng che đậy sự thật của lịch sử.